Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 217, Huyền Đàn Cung. Đại Minh thủ vệ kinh sư chủ yếu là Tam Đại Doanh, Ngũ Quân Doanh, 3.000 Doanh cùng Thần Cơ Doanh. Ngũ Quân Doanh điểm bộ kỵ hai quân, đều do Trung Quân, Tả Hữu Dịch, Tả Hữu Trạng canh gác tạo thành. Hạ hạt thập vệ 50 doanh, tổng cộng hơn 27.000 người. 3.000 doanh từ biên quân bên trong tinh nhuệ tuyển đinh tạo thành. Lập công về sau điều hồi kinh bảo vệ thiên tử. Hạ hạt chung quanh bên trong Nam Ti, tổng cộng hơn vạn người. Thần cơ doanh thì chủ yếu sử dụng trọng nỏ, trọng pháo, pháp tiễn, lao các loại viễn trình binh khí. Có 5 doanh. Hơn 2.700 người, cái này tổng cộng hơn 4 vạn người, chính là kinh sư phòng vệ lính. Tại Đại Minh lập quốc trước đó trăm năm, là Tam Đại Doanh huy hoàng nhất thời điểm. Lúc ấy tổng cộng binh ngạch đỉnh cao nhất lúc đã từng đạt tới 18 hơn vạn người. Nhưng phía sau đạo môn cùng triều đình đều phát hiện, khổng lồ như thế một chi lực lượng. Đặt ở trong kinh chẳng qua là vô ích lương bổng mà thôi. Không chỉ có không được tác dụng, bọn lâu dài đóng giữ giang nam nơi phồn hoa, ngược lại sĩ khí tinh thần sa sút. Nhất là 3.000 doanh giám chiến chi sĩ chúng tuyển về sau, không dùng đến 2 năm cũng liền mài đến không có gì sĩ khí. Căn cứ vào đây mới dần dần bắt đầu giảm bớt Tam Đại Doanh quân ngạch, đem doanh đầu bổ sung đến vùng biên cương đi, đồng thời giá không Ngũ Quân Đô Đốc Phủ, đem nó chuyển biến làm quân tước ban thưởng chi địa, hình thành bên ngoài thực bên trong hư trạng thái. Dù sao có đạo môn tại, không tin nơi nào có thể lật tung trời đến, thật muốn đến địch nhân đánh tới kinh thành một bước kia, có bao nhiêu quân đội đều không còn tác dụng gì nữa. Những này kinh sư chú quân, trên danh nghĩa về binh bộ quản thúc, nhưng trên thực tế binh bộ điều động không được, không có thiên tử ý chỉ, nội các phó thự, binh bộ chỉ có binh phù lệnh tiễn cũng vô dụng. Binh bộ chân chính có thể quản thúc bọn hắn là quân giáp nặng kho, mà Chu Tiên Kiến muốn nắm giữ binh bộ, mấu chốt nhất cũng đồng dạng là muốn quân giáp nặng kho. Tại Trương Thông ký phát dưới, hai cái lang trung bị ép cần cù hoàn thành các hạng thủ tục. Rất nhanh, ở vào hoàng thành Tây Bắc tiểu dậy trận quân giáp nặng kho liền mở ra. Chu Tiên Kiến đem thượng tam cung các tu sĩ trong tay tất cả pháp khí chứa đồ đều tập trung lại, hướng về kinh thành xung quanh mình nắm giữ doanh đầu đưa lên quân giáp. Tam đại doanh trụ sở đều tại bên tường thành, những này doanh đầu cầm tới phủ văn trọng giáp, pháp lực binh khí về sau, lập tức dựa theo Chu Tiên Kiến chỉ lệnh, treo lên thượng kinh sư tường thành, đem cửa lớn từng tòa quan bế, bố trí chướng ngại vật, câu khóa, cự mã, gai sắt xe, bắc pháp nỏ, pháp pháo, thủy long các loại công thủ khí giới. Toàn bộ kinh thành lập tức thay đổi bộ dáng, tam đại doanh thời gian chiến tranh hoặc là tập trung diễn võ thời điểm, mới có triều đình phái ra nội thần hoặc huân quý đô đốc. Bình thường thì từ các vệ chỉ huy làm thống lĩnh. Giờ phút này, các vệ chỉ huy làm nhóm đã hoàn toàn lộn xộn. Những này trong quân các tướng lĩnh chợt phát hiện, dưới tay mình doanh đầu thế mà không hiểu thấu mở ra quân doanh. Lúc này nghiêm lệnh cản trở, doanh chỉ huy nhóm thì lấy ra binh bộ ký phát binh phù ấn tín. Thế là vệ chỉ huy nhóm chỉ có thể trợn mắt hốc mồm. Đến đang lúc hoàng hôn, kinh sư thập tam môn toàn bộ phong bế, các nơi đầu tường đằng đằng sát khí, đề phòng xâm nghiêm. Cùng lúc đó, cẩm y vệ toàn bộ điều động, hoàn thành đối các nơi chủ yếu đường đi phong tỏa cấm đi lại ban đêm. Biến hóa này lập tức dẫn phát trong thành hỗn loạn tưng bừng. Lão bách tính môn đều lập tức tránh về trong nhà, tiểu phiến thu thập sạp hàng, cửa hàng quan bế cửa tiệm, thanh lâu thổi tắt đèn đuốc, tửu lâu đuổi ra ngoài người, Ứng Thiên Chi phủ Uông Tông Y mới từ Huyền Đàn cung ra. Đi kiệu trở về phủ nha, đường tắt trường thi đường phố lúc, phía trước lại ngừng lại. Kiệu phu hồi bẩm, lão gia, Cẩm Y vệ phong nói, không cho thông hành. Uông Tông Y vãng lai phủ nha cùng Huyền Đàn cung quá mức tấp nập, cho nên thường xuyên không sắp xếp nghi trượng, gặp được loại sự tình này cũng ở đây khó tránh khỏi. Bởi vì nói, ngươi không báo danh sao? Đem phim cầm tới cho bọn hắn nhìn. Kiệu phu nói, báo, Tổng Kỳ nói muốn tận mắt gặp người, còn phải xem nhìn cỗ kiệu. Uông Tông Y giận dữ, hỗn trướng, từng cái nho nhỏ Cẩm Y vệ Tổng Kỳ cũng dám cha ta quan to tam phẩm. Nhưng hắn nổi giận cũng vô dụng, Cẩm Y vệ ban sai, làm sao từng có trên dưới phẩm cấp, tôn ti quý tiện quan niệm, rơi vào đường cùng, đành phải đánh màn xuống kiệu, chịu đựng giận dữ nói, bản quan Uông Tông Y, các ngươi là ai thủ hạ? Kia Tổng Kỳ đi lên ôm quyền nói, gặp qua Uông phủ tôn, cấp trên có lệnh, không thể không tra được nghiêm một chút, còn xin phủ tôn đại nhân thứ tội. Lại xuyên thấu qua màn kiệu hướng vào phía trong nhìn quanh. Uông Tông Y giận dữ, bản quan đều rơi kiệu, các ngươi còn không buông tha, chẳng lẽ nhục nhã bản quan? Kia Tổng Kỳ ôm quyền nói, thứ tội, có thể mời Uông phủ tôn lên kiệu, ti chức tiện thể nhiều hai câu miệng, hai ngày này còn xin phủ tôn đại nhân tận lực không muốn ra khỏi cửa. Uông Tông Y giận dữ lên kiệu, qua siêu kiểm cửa ải, bỗng nhiên trông thấy bọn này Cẩm Y vệ đứng phía sau một cái đạo sĩ. Phân biệt đạo bào bày chỗ rẽ đánh dấu, lại là Hiển Linh cung tu sĩ. Hiển Linh cung tu sĩ làm sao cùng Cẩm Y vệ tiến đến một chỗ rồi? Sau khi nghi hoặc, hướng kia Tổng Kỳ hỏi thăm, các ngươi đang tra cái gì người? Kia Tổng Kỳ lại không trả lời. Còn xin phủ tôn nhanh chóng đi qua, miễn cho con đường ung nhét. Uông Tông Y vừa trở lại phủ nha, sư gia, các phòng kinh lịch liền xông tới. Uông Tông Y lập tức biết được một đầu cực kỳ rung động tin tức. Kinh thành bị tam đại doanh phong tỏa, đây là muốn làm gì? Có người muốn tạo phản, trong đó còn có thượng tam cung tu sĩ liên lụy, đến tột cùng là ai? Không phải là Tề Vương, lao nhào ở giữa, Uông Tông Y vội vàng nói, nhanh, chuẩn bị kiệu, bản quan muốn đi Huyền Đàn cung. Phủ tôn không phải nói, Triệu Phương Trượng không tại Huyền Đàn cung sao? Bản quan tại Huyền Đàn cung chờ hắn trở về, đang muốn lúc ra cửa, có đóng giữ Huyền Đàn cung phủ nha thư biện chạy về. Một mặt khóc tướng, phủ tôn, Huyền Đàn cung bị Cẩm Y vệ bao vây. Cái gì? Uông phủ Doãn lập tức ngây người. Thời khắc này Huyền Đàn cung bên trong đã là loạn túi bụi. Từng đội thân mang phi ngư phục, eo đeo tú xuân đao Cẩm Y vệ lực sĩ, giáo úy tràn vào Huyền Đàn cung, đem các nơi cung điện lâu vũ phong bế. Tương đạo cung bên trong đạo sĩ, hỏa ư hướng chính điện chỗ xua đuổi. Phương đường phương chủ mang theo một đám phương đường tuần tra phấn khởi phản kích. Tại kinh đường trước liều chết hộ vệ, tại chỗ đem tới niêm phong Cẩm Y vệ đánh bại 6-7. Càng nhiều Cẩm Y vệ dâng lên, đem bọn hắn vây vào giữa. Kia phương chủ không sợ hãi chút nào, dẫn đầu các tuần tra cùng Cẩm Y vệ giằng co, đều là ở kinh thành thường thường liên hệ. Dẫn đầu Cẩm Y vệ nam trấn phủ ti thiên hộ lạnh lùng hướng kia phương đường phương chủ nói. Trịnh gây nên nam, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Ta khuyên ngươi bỏ binh khí xuống, bó tay chịu trói, như thế còn có thể có một con đường sống. Trịnh Chí Nam cười to, không biết sống chết sợ là ngươi Trác Thiên Hộ a. Trác nhất, nể tình ngươi ta quen biết một trận, cho ngươi một câu lời khuyên. Lập tức đem người rút khỏi đi, nếu không hối hận chi không kịp. Trác Nhất cảm thấy rất là khó giải quyết, trước mắt vị này chính là Huyền Đàn Cung phương chủ, một phủ đạo cung tám đại chấp sự, như thế cao vị, lại cầm giới phản kháng, mà lại tụ ở bên cạnh hắn Huyền Đàn Cung tuần tra cái đỉnh cái đều là hảo thủ. Thật khiến cho người ta khó làm, giết hay là không giết, bất đắc dĩ, chắc nhất đành phải trước đem bọn hắn vây quanh, sau đó sai người phi báo ngay tại tiền điện bên trong Trần Dận. Trần Dận trả lời chắc chắn chắc nhất, mặc kệ phẩm giai cao thấp, chức vụ lớn nhỏ, nhưng có phản kháng, giết chết bất luận tội, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục